Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 728, dễ như bỡn lực bắn ngược. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh nhất thời im lặng, nếu lời này thả ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho không ít thiên giới tuyệt thế thiên kiêu đều là trực tiếp tự ti mặc cảm đi. Kia Kim Sí Đại Bằng cũng là đạt tới thiên tiên cảnh sơ kỳ, có thể giải quyết nó sao? Tiểu Tuệ Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng là, đáng tiếc nó huyết mạch nguyên nhân, ta nghĩ ta có thể trực tiếp nghiền ép nó. Tiểu Bất Điểm thờ ơ nói, nghiêu bước, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, từ trong thâm tâm thở dài nói, ta đem chính mình lực lượng, tạm thời cho ngươi mượn dùng. Bất quá, thân thể của ngươi, rốt cuộc có thể chịu đựng bao nhiêu, ta cũng không biết được. Tiểu Bất Điểm ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ một cái, hai tay đột nhiên bắt pháp quyết, liền thấy phô thiên cái địa lãnh đạm ngọn lửa màu đỏ. Trực tiếp cuốn mà ra, một cổ cực kỳ khủng bố sóng linh lực, cũng là trong khoảnh khắc đó bùng nổ, ở đó đã hoàn toàn băng tan trên chiến đài. Tiểu Tuệ Minh cả người, vẫn không nhúc nhích, thần sắc cũng là bởi vì đang cùng trong thân thể Tiểu Bất Điểm trao đổi nguyên nhân. Từ đó hơi có chút đông đặc. Ha ha, xem ra ngươi đã bị ta trực tiếp dọa sợ xuống. Thế nào, cái này thì muốn buông tha? Giữa không trung, Huyễn Hải Thiên Hữu khẽ nâng đầu lên, hắn xa xa nhìn có chút chật vật Tiểu Tuệ Minh, khẽ mỉm cười nói, nếu là như vậy, hôm nay ta sẽ để cho ngươi hào hào cảm thụ một chút cái gì mới thật sự là tuyệt vọng đi. Trước người hùng tâm tráng trí, từ nay về sau, đều đưa sẽ hoàn toàn mất hầu như không còn. Làm Huyễn Hải Thiên Hữu tiếng nói rơi xuống lúc, hắn hai mắt, cũng là lại lần nữa trở nên vô cùng dữ tợn. Chợt hắn là như vậy chợt vừa sải bước ra, một cái chớp mắt sau đó, cái kia như quỷ mị bóng người, đã là trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Tuệ Minh. Nhìn Tiểu Tuệ Minh có chút ngây ngô chát gương mặt, khẽ cười một tiếng, kia sắc bén vô cùng hai móng, trực tiếp mang theo một vệt hồng quang, lại đem chọn cái hư không, đều là trực tiếp xé ra từng đạo màu đen dấu vết. Trong lúc này chỉ, chính là mang theo cường hãn vô cùng lực lượng, trực tiếp hướng Tiểu Tuệ Minh nơi buồng tim, đột nhiên điểm tới. Giờ phút này hắn hiển nhiên là muốn chỉ một cái trực tiếp nghiền ép. Đã bể tan tành chiến đài bên ngoài, vô số học viên đều là không nhịn được đưa mắt rời đi. Ở đó xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, toàn bộ nhân giới tu sĩ đều là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Kết thúc đi, Huyễn Hải Thiên Hữu cuồng thanh cười to, trên ngón giữa hồng sắc quang mang bộc phát nóng rực. Loại trình độ đó lực lượng, đủ để xé bất kỳ trở ngại nào. Hồng quang lướt qua, nhanh như thiểm điện, cuối cùng trực tiếp hướng về rồi Tiểu Tuệ Minh trên lồng ngực. Suy, có nhàn nhạt thanh âm, rất là đột ngột vang lên, một ít không có rời đi ánh mắt mọi người. Hai mắt đột nhiên mở đại đại, Huyễn Hải Thiên Hữu vốn là cực kỳ đắc ý gương mặt. Cũng là vào thời khắc này đột nhiên kịch biến, hắn khó tin vội vàng ngẩng đầu, bởi vì hắn là như vậy chợt phát hiện, giờ phút này Tiểu Tuệ Minh lại là ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc cực kỳ. Chỉ là cấp tốc dùng hai ngón tay, liền đem cái kia ngưng tụ Kim Sí Đại Bằng tất cả lực lượng ngón giữa cho trực tiếp kẹp lại, mặc dù nhìn như dễ dàng, nhưng là cứ như vậy một cái đơn giản động tác, nhưng là khiến cho Huyễn Hải Thiên Hữu công kích cũng không còn cách nào tiến tới chút nào. Trời ơi, điều này sao có thể? Nhất thời ở đó xem cuộc chiến trong vùng, có vô số đạo kinh hãi muốn chết thanh âm đột nhiên vang lên. Giờ phút này Huyễn Hải Thiên Hữu trong lòng cũng là đại chấn, hắn khó mà tin được nhìn trước mặt nhìn qua rất là chật vật Tiểu Tuệ Minh. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, này một đôi đen nhánh như mực con ngươi vào thời khắc này cũng là phảng phất có ngọn lửa màu đỏ trực tiếp phun ra. Huyễn Hải Thiên Hữu, ngươi tự cho mình siêu phàm, cũng chỉ tới đó mới thôi đi. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, kia hơi trắng bệch môi nhẹ nhàng nhu động, có một đạo hơi lộ ra thanh âm khàn khàn cũng là vào thời khắc này đột nhiên vang dội lên. Một cái chớp mắt sau đó, hắn là như vậy không có lại nương tay, chợt một cước nói lên, giống như một cái muộn lôi. Cái loại này tốc độ, ngay cả từ trước đến giờ lấy tốc độ là kiêu ngạo Huyễn Hải Thiên Hữu đều đang là chưa từng phản ứng kịp. Cặp chân kia trường, vậy lấy nhưng là hung hăng rơi xuống hắn trên lồng ngực. Đồng, thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang dội lên. Huyễn Hải Thiên Hữu thân thể phảng phất như là một phát đạn đại bác một dạng trực tiếp bay ngược mà ra. Kia dung hợp kim xí đại bằng thân thể ở đó bể tan tành trên mặt đất, cọ sát ra một đạo mấy trăm mét trưởng thật sâu vết tích. Dọc đường to lớn hòn đá đều là bị toàn bộ chấn vỡ thành bột. Trong thiên địa, trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, người sở hữu giờ phút này đều là há to miệng, gần như đờ đẫn nhìn một màn này. Kia vốn là phải chuẩn bị xuất thủ lần nữa hỗ trợ Tiểu Hinh Nguyệt cùng Bích Linh, cũng là đột nhiên lăng ngay tại chỗ, có chút khiếp sợ nhìn đây chẳng qua là trong nháy mắt liền bị trực tiếp đánh bay Huyễn Hải Thiên Hữu. Bất thình lình biến cố, ngay cả các nàng cũng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong, A Linh kia vốn là u buồn mỹ lệ trong hai mắt, giờ phút này nhưng là có chút nheo lại, ánh sáng rực rỡ thoáng hiện. Nàng xa xa nhìn Tiểu Tuệ Minh, trên mặt đẹp cũng là đột nhiên vạch qua vẻ kinh ngạc, loáng thoáng nàng đã cảm ứng được một ít gì. Phốc suy, Huyễn Hải Thiên Hữu khó khăn lắm ổn định thân hình, chợt một ngụm máu tươi đột nhiên phun thẳng mà ra, hai mắt có chút ngây ngô chát nhìn Tiểu Tuệ Minh. Chỉ chốc lát sau, mới vừa đột nhiên tỉnh hồn lại, mặt đầy khó tin lớn tiếng gầm hét lên. Không thể nào, Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu. Hắn mặt đầy lãnh đạm xa xa nhìn hai mắt đỏ bừng Huyễn Hải Thiên Hữu, nhưng là căn bản cũng không có để ý thần sắc hắn. Hai tay chậm rãi mở ra. Sau đó, mọi người tất cả đều là chợt thấy một đạo lớn vô cùng màu lửa đỏ trùm tia sáng đột nhiên từ hắn trong cơ thể thẳng bay đến chân trời, nóng rực nhiệt độ cao đột nhiên tràn ngập thiên địa. Tiểu Tuệ Minh dưới chân đại địa vào thời khắc này đều là bắt đầu một chút xíu hòa tan. Cái loại này trên đó có loáng thoáng cửu vĩ linh hồ ánh sáng ngọn lửa màu đỏ bá đạo vô cùng, hơn nữa ở ngọn lửa màu đỏ kia phún bạc lúc này, tất cả mọi người đều là chợt cảm giác kia tự Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể tản mát ra sóng linh lực cũng là dần dần càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí ở ngắn ngủi mấy giây, đó là trực tiếp đạt tới chân chính thiên tiên cảnh tầng thứ. Trong thiên địa người sở hữu lại lần nữa bị rung động thật sâu. Trên bầu trời, những thứ kia từng cái học viện viện trường giờ phút này cũng đều hoàn toàn biến sắc, thần sắc bộc phát ngưng trọng, bởi vì giờ phút này bọn họ cũng là có thể cảm giác giờ phút này Tiểu Tuệ Minh sóng linh lực sợ rằng đã là mơ hồ sắp đi đến thiên tiên cảnh trung kỳ tầng thứ. Cái này so với lên Huyễn Hải Thiên Hữu kia miễn cưỡng đi đến thiên tiên cảnh sơ kỳ thực lực so sánh đã là cường hãn rất nhiều. Không nghĩ tới cái này đến từ nhân giới tiểu tử lại sẽ có nghịch thiên như vậy thủ đoạn, như vậy hậu thủ cũng là cường hãn chứ. Kia trên bầu trời một ít phổ thông học viện viện trường